Cô ấy tiến vào Viêm Hoàng Hồn đã được mấy năm, bình thường đều chỉ chấp hành một ít nhiệm vụ cực kỳ đặc thù, nhưng Tuyết Nữ cũng có tử huyệt của mình. Đó chính là không thể nhìn thấy lửa, mỗi một lần nhìn thấy lửa thì nàng đều bạo tẩu, trải qua một thời gian rất dài mới có thể khôi phục lại bình thường. Sáng nay lúc tôi đi toilet, ngậm một điếu thuốc vào buồng vệ sinh, anh cũng biết nam nhân thì phần lớn đều có thói quen hút thuốc. Nhưng lúc tôi vừa tiến vào toilet thì đột nhiên đụng phải Tuyết Nữ vốn không có thói quen vào toilet buổi sáng. Cô ấy nhìn thấy khói từ miệng tôi, lại nhìn thấy ánh lửa, cả người lập tức ngây ngẩn. Dù tôi phản ứng không chậm nhưng vẫn không kịp giữ cô ấy lại, khiến cô ấy thoáng cái đã chạy ra ngoài. Về sau chúng tôi bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, một mực từ buổi sáng đến giờ. Hiện giờ rốt cục đã tìm được cô ấy, giờ có thể yên tâm rồi. Tề Nhạc nghĩ nghĩ, nói, Thiên Hồn đại ca, chúng ta cũng không phải người ngoài. Từ một góc độ nào đó mà nói thì chúng ta đều ra sức vì quốc gia, đúng không? Thiên Hồn nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên, anh là người đoạt giải huân chương thủ hộ kim cương. Theo chức vị mà nói thì cấp bậc anh còn trên tôi. Người anh em, có gì cứ việc nói thẳng a. Hắn nói như vậy, tự nhiên là nhìn ra Tề Nhạc có chuyện muốn hỏi. Tề Nhạc nhẹ gật đầu, nói, tốt, vậy tôi nói thẳng. Hôm nay nhìn thấy cảm xúc Tuyết Nữ chấn động lớn như vậy, tôi nghĩ trước kia cô ấy nhất định đã trải qua chuyện không tầm thường. Cô ấy đã là một thành viên Viêm Hoàng Hồn, như vậy các anh biết lai lịch cô ấy hay không? Còn nữa, trước kia nàng là như thế nào? Làm sao mà hôm nay tinh thần có chút không bình thường như vậy? Thiên Hồn nghe câu hỏi của Tề Nhà, cùng sát hồn bên người liếc nhìn nhau, sau khi do dự một lúc lâu, nói ra, được rồi, tất cả mọi người đều không phải là người ngoài, nói cho anh biết cũng không sao. Thân phận của Tuyết Nữ là tuyệt mật tại Viêm Hoàng Hồn chúng ta. Danh hiệu của cô ấy là Tuyết Hồn. Trong Viêm Hoàng Hồn, cô ấy là dị năng giả bình thường chấp hành nhiệm vụ trong bốn tổ thiên địa huyền hoàng chúng ta. Mà trên chúng ta còn có bộ phận tổ chức khác, chính là nội hồn xã Viêm Hoàng Hồn. Thành viên nội hồn xã không nhiều lắm nhưng đều là những dị năng giả có lực chiến vô cùng cường đại. Chỉ khi gặp phải nguy hiểm cực lớn, ví dụ như lúc hấp huyết quỷ xuất hiện lần trước thì bọn hắn mới xuất động. Sát hồn chính là một trong số đó, Tuyết Hồn cũng thế. Thân phận 8 thành viên nội hồn xã đều phi thường bí mật, thuộc về cơ mật cấp cao nhất của quốc gia. Lai lịch bọn hắn đều không giống nhau. 4 người tổ trưởng chúng ta cũng là hạch tâm Viêm Hoàng Hồn. Theo tôi được biết thì Tuyết Nữ xuất hiện hơn 3 năm trước. Lúc cô ấy mới xuất hiện thì chỉ là một người du đãng trên đường. Không biết anh có nhớ chàng bão tuyết mùa đông 3 năm trước đây không? Vốn cục dự báo khí tượng của chúng ta dự báo căn bản không có tuyết rơi nhiều nhưng tuyết lại xuất hiện bất ngờ không hề có dấu hiệu. Tề Nhạc nói, chính là do cô ấy sao? Khi đó các anh nhìn chằm chằm vào cô ấy. Thiên Hồn nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy. Bản thân Viêm Hoàng chúng tôi là một nơi xử lý một ít tình huống không bình thường. Gặp phải tình huống này tự nhiên phải tra xét rõ ràng. Chúng tôi thông qua báo động năng lượng phát hiện sự hiện hữu của cô ấy. Trên người cô ấy có năng lượng băng quá tinh khiết, rất dễ dàng ảnh hưởng đến thời tiết. Sau khi âm thầm quan sát một thời gian ngắn, chúng tôi phát hiện cô ấy cũng không có ý tứ phá hoại, chỉ là phi thường ưa thích hoàn cảnh băng tuyết mà thôi. Vì vậy bắt đầu thăm dò tiếp xúc với cô ấy. Tuyết Nữ vô cùng thống khoái. Lúc cô ấy biết được mục đích của chúng tôi liền không chút do dự gia nhập vào Viêm Hoàng Hồn. Từ đó về sau Viêm Hoàng Hồn chúng tôi liền có thêm một vị Tuyết Hồn thần bí. Trong thời gian 3 năm này, Tuyết Hồn làm tổng cộng 3 nhiệm vụ. Mỗi một lần đều có một thành viên Viêm Hoàng Hồn khác phụ trợ nhưng với năng lực băng tuyết siêu cường của cô ấy thì lần nào cũng đơn giản hoàn thành nhiệm vụ. Tề Nhạc có chút thất vọng, nói, anh chỉ biết những cái này thôi sao? Trước kia cô ấy có bạo tẩu không? Thiên Hồn cười khổ, nói, đương nhiên là có. Nhận thức của chúng tôi đối với Tuyết Nữ quả thật không sâu nhưng lúc trước nàng gia nhập Viêm Hoàng Hồn, chúng tôi cũng không biết cô ấy kiêng kỵ lửa. Lần thứ nhất cô ấy bạo tẩu đã đả thương hơn 10 thành viên. Hôm nay cũng như vậy,

đợi sau khi thần trí cô ấy khôi phục lại bình thường, nhớ lại mình là một phần tử Viêm Hoàng Hồn thì anh sẽ đưa cô ấy về, như thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 422, giai nhân hai mặt 1. Tề Nhạc vốn sững sờ một chút, nhưng hắn rất nhanh hiểu ý tứ của Viêm Hoàng Hồn, cau mày nói, các anh tựa hồ giống như đá quả bóng về phía tôi a. Thiên Hồn cười khổ, nói, người anh em, tôi cũng không gạt anh. Bởi vì Tuyết Hồn sợ lửa nên hiện giờ không thể để cô ấy ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, e sợ sẽ nguy hiểm. Dù sao thì cô ấy cũng là phần tử của chúng tôi nhất định phải cân nhắc an toàn của cô ấy. Mà năng lực Tuyết Hồn thật sự quá mạnh mẽ, mỗi lần cô ấy bạo động đều khiến chúng tôi rất phiền não. Không phải chúng tôi đổ trách nhiệm lên người anh, chỉ là cảm thấy cô ấy đi theo anh sẽ an toàn hơn một chút. Anh xem, cô ấy thân cận với anh như vậy, hơn nữa anh lại có năng lực hạn chế cô ấy. Dưới tình huống này có lẽ anh có thể giúp cô ấy thoát khỏi cơn ác mộng kia. Tuy tôi không biết cơn ác mộng kia như thế nào nhưng tôi nghĩ Tuyết Hồn đi theo anh hẳn là một lựa chọn không sai. Ánh mắt Tề Nhạc nhìn về phía Văn Đình nói, nhưng chúng tôi cũng không dừng lại kinh thành lâu. Hơn nữa, lần này tôi và Tề Nhạc rời đi có thể sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, chỉ sợ mang theo Tuyết Nữ sẽ không tiện. Hơn nữa, có lẽ các anh cũng biết hiện giờ Tề Nhạc đã mất đi năng lực bản thân, thực lực Tuyết Nữ lại không kém. Một khi nguy hiểm xuất hiện thì chúng tôi cũng rất khó ứng phó. Hiện giờ cảm xúc của cô ấy đã ổn định lại rồi. Tôi cảm thấy các anh nên đưa cô ấy về Viêm Hoàng Hồn thì hơn. Hiện giờ cảm xúc Tuyết Nữ không được bình thường nhưng không có nghĩa là không hiểu lời của mọi người nói. Trong đôi mắt to xanh đậm lập lòe lễ quang, nhẹ nhàng lay động tay Tề Nhà. Nỉ non nói, cha không muốn Tuyết Nữ sao? Tề Nhạc nhìn bộ dạng Tuyết Nữ, hắn thật sự không đành lòng nói ra lời nào có thể gây tổn thương nàng. Trong lúc nhất thời, nội tâm hắn không ngừng giãy giụa, ánh mắt nhìn Văn Đình toát ra một tia khẩn cầu. Văn Đình than nhẹ một tiếng, nói, anh quyết định đi, bất quá mang theo cô ấy thì chúng ta phải cẩn thận hơn trong mọi hành động. Tề Nhạc nhẹ gật đầu, nói, được rồi, chúng tôi gặp Tuyết Hồn thì cũng là có duyên. Đã như vậy, Thiên Hồn đại ca, hãy để Tuyết Nữ ở bên người chúng tôi. Đợi sau khi cô ấy hoàn toàn khôi phục thì sẽ đưa cô ấy trở về. Thiên Hồn mừng rõ trong lòng, ngắt lời nói. Người anh em, như vậy ta thay Viêm Hoàng Hồn cảm ơn anh. Sau này cần chúng tôi giúp đỡ cái gì thì anh cứ mở miệng. Tề Nhạc tức giận, nói. Hừ, đừng vội cao hứng như thế. Bất quá. Còn phiền toái các anh chiếu cố biệt thự Long Vực bên kia thoáng một chút, chỗ đó đều là những bằng hữu tốt nhất của tôi. Cơ Đức nói, sư phụ, cái này không cần người nói chúng tôi cũng biết. Những người này đều là chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, bên chúng tôi đều có hồ sơ. Cho dù là hai thánh hỏa kia dạy dỗ thì thượng diện chúng tôi cũng cho phép. Dưới bất kỳ tình huống gì thì bọn tôi cũng đều cam đoan an toàn của bọn hắn. Lần trước, chuyện phát sinh ở Vân Nam đã cảnh báo, hiện giờ chúng tôi đã bố trí chung quanh biệt viện Long Vực. Thiên Hồn tựa hồ như không thể chờ đợi được muốn rời khỏi đây, tiếp lời nói, đã như vậy thì chúng tôi đi trước. Tề Nhạc huynh đệ, có chuyện gì thì cứ tìm Cơ Đức, chỉ cần anh còn ở trong nước thì chúng tôi đều có thể trợ giúp anh. Nói xong, hắn và Sát Hồn lập tức chạy trốn như bay khỏi biệt thự. Cơ Đức có chút bất đắc dĩ, nói, sư phụ, tuy tôi không biết trước kia Tuyết Nữ đã làm gì tại Viêm Hoàng Hồn nhưng nhìn bộ dáng Thiên Hồn đại ca bọn hắn thì chỉ sợ Tuyết Hồn này đúng là một quả bom hẹn giờ rồi. Người cũng phải cẩn thận và cũng đừng có giở trò gì với cô ấy a. Tề Nhạc trừng mắt liếc hắn, nói, cái gì mà giở trò? Ta là loại người như vậy sao? Ta là người đứng đắn a. Không phải sao? Văn Đình và Cơ Đức cơ hồ đồng thời hướng Tề Nhạc làm ra một tư thế khinh bỉ. Lúc này Cơ Đức mới ra khỏi phòng, đi theo hai người Thiên Hồn Sát Hồn. Đưa mắt nhìn chiếc xe Việt dã rời đi, Tề Nhạc cười khổ nói. Bọn hắn đến cùng căn bản không có gì khác nhau, chúng ta vẫn không biết Tuyết Nữ đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Văn Đình cười ôn nhu, đi đến bên người Tề Nhã, nhìn Tuyết Nữ nói, không nghĩ tới lòng anh lại mềm như vậy. Bất quá cô bé này quả thực khiến người yêu thương đấy. Tề Nhạc nói, em có thể không dùng từ cô bé không? Nhìn bộ dáng cô ấy thì tựa hồ không nhỏ hơn anh a. Văn Đình buột miệng cười, nói, vậy em cũng gọi anh là tiểu đệ đệ a. Nói xong nàng mới ý thức được trong lời nói của mình có chỗ mờ ám, khuôn mặt không khỏi trở nên đỏ lên. Tuyết Nữ nói, cha, cô này là ai vậy a? Trên mặt Tề Nhạc lộ ra một nụ cười xấu xa, nham nhở nói, về sau con cứ gọi cô ấy là mẹ. Trong mắt Tuyết Nữ toát ra một tia thần sắc mờ mị, khẽ nói, mẹ mẹ. Da mặt Văn Đình hiển nhiên không dày như Tề Nhạc, sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng, dùng sức đập lên vai Tề Nhạc một cái, nói, anh nói bậy cái gì vậy, đừng dạy hư cô bé. Hiện giờ tuy bề ngoài của cô ấy trưởng thành nhưng tâm trí lại như một trang giấy trắng của một cô bé. Tề Nhạc nhẹ nhàng vuốt ve đầu tóc mềm mại của Tuyết Nữ, nói, hiện giờ cũng không biết tâm tình và tinh thần của cô ấy có thể thay đổi gì không. Nếu cứ như thế này thì cũng không tệ. Có một đứa con gái lớn như thế này thì anh cũng rất có cảm giác thành tựu. Văn Đình hừ một tiếng, nói, không nổi ý xấu là tốt rồi. Tề Nhạc nghiêm mặt nói, Đình Đình, anh sắc lang như vậy sao? Tuy ta thừa nhận anh rất ưa thích mỹ nữ nhưng cũng chưa tới mức thế a. Tuyết Nữ gọi anh là cha đấy. Văn Đình thấy sắc mặt Tề Nhạc có chút lúng túng, áy náy nói, thật xin lỗi, em không có ý đó, chỉ là trước kia anh cứ như vậy thôi. Tề Nhạc cúi đầu nhìn Tuyết Nữ, rung đùi đắc ý nói, bất quá ta với Tuyết Nữ cũng không có quan hệ huyết thống. Sau này nói không chừng cũng có gì đó phát triển. Văn Đình nhéo lỗ tai của Tề Nhà, gần giọng nói, em biết ngay mà, anh là con sắc quỷ. Tề Nhạc cười hắc hắc, nói, vậy em còn xin lỗi anh làm gì? Xem ra anh mà hành động cũng không tệ lắm a. Mẹ, đừng nhéo cha sẽ đau đấy. Tuyết Nữ có chút lo lắng giữ chặt tay Văn Đình. Nghe chữ mẹ lần nữa, Văn Đình không khỏi nghĩ tới mẹ của mình, vành mắt hơi đỏ lên, buông lỏng tay ra. Ôm Tuyết Nữ từ tay Tề Nhạc vào trong lòng, khẽ nói, Tuyết Nữ, về sau chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố con. Quên hết những thứ không vui lúc trước đi à. Tuyết Nữ ngây thơ nhìn Văn Đình, nàng có thể cảm nhận được khí tức mẫu tính trên người Văn Đình, an tâm dựa trên vai Văn Đình, vui mừng nói, mẹ, Tuyết Nữ nhất định sẽ nghe lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 423, giai nhân hai mặt. 2. Tề Nhạc nói, Đình Đình, hiện giờ anh đang do dự có nên gỡ bỏ cấm chế trên người Tuyết Nữ ra không? Văn Đình nhíu mày, nói, trước tiên không nên gỡ bỏ thì hơn. Hiện giờ cảm xúc của cô ấy còn không quá ổn định, vạn nhất bạo tẩu thì chỉ sợ anh sẽ gặp nguy hiểm. Chờ quan sát vài ngày rồi nói sau. À, đúng rồi, từ giờ trở đi cấm khói lửa, không cho anh hút thuốc nữa, có nghe không? À, không muốn à. Tề Nhạc kêu thảm một tiếng, đối với một tên nghiện thuốc như hắn, nếu không cho hắn hút thì tuyệt đối là một sự tình vô cùng thống khổ. Vậy anh ra ngoài hút à? Tề Nhạc thăm dò hỏi, Văn Đình lắc đầu kiên định, nói, đi ra ngoài cũng không được. Chúng ta phải tránh bất luận khả năng gì có thể kích thích Tuyết Nữ. Anh đã muốn lưu cô ấy lại thì chúng ta nhất định phải phụ trách cô ấy. Huống chi hút thuốc là một thói quen không tốt. Lần này em vừa vặn giúp anh từ bỏ. Tề Nhạc nhìn đôi mắt to thanh tịnh của Tuyết Nữ, thở dài một tiếng, nói, được rồi, trước tiên nhịn một chút xem sao. Sắc trời dần dần tối đi, vì không cho Tuyết Nữ nhìn thấy lửa, Văn Đình ra bên ngoài mua ít đồ ăn về. So với Tề Nhạc và Văn Đình thì Tuyết Nữ ăn rất ít cơm, hơn nữa nàng chỉ ăn một ít rau và món chính đơn giản. Vốn Tề Nhạc đảm nhiệm nhiệm vụ ra ngoài mua đồ ăn nhưng Tuyết Nữ nói cái gì cũng không muốn Tề Nhạc ra, mà Tề Nhạc sợ mang nàng ra ngoài thì gặp phải ai đó hút thuốc nên cũng chỉ có Văn Đình đi. Văn Đình mua đồ ăn về, đồng thời cũng mua quần áo cho Tuyết Nữ. Dù sao thì đối với khí trời rét lạnh này đối với Tuyết Nữ thì không sao nhưng cũng nên mặc quần áo a. Cha, con có thể không mặc những cái này không? Tuyết Nữ cẩn thận từng ly từng tí hỏi.